Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 222. Đoán thần lĩnh, hoan nghênh tham gia Minh Hà Thánh Tông nội môn đệ tử khảo hạch. Khảo hạch nhiệm vụ như sau. Tại cái này đoán thần lĩnh bên trong sinh tồn một tháng. Liệp sát 100 đầu ngưng đan cảnh yêu thú. Thông qua khảo hạch, tấn thăng Minh Hà Thánh Tông nội môn đệ tử. Đoạn Lăng Phong chưa kịp tiếp tục tìm hiểu bốn phía tình huống. Tiếp theo, một đạo thanh âm lạnh như băng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Sinh tồn một tháng, chẳng lẽ không phải nửa tháng sao? Đoạn Lăng Phong trong đầu hiển hiện một vòng vẻ nghi hoặc. Bất quá, trên mặt hắn bị một vòng vẻ chợt hiểu thay thế. Không vì cái gì khác. Cái này Minh Hỏa Chi Địa đã không phải là Tống Tiết Mạn bọn họ trong miệng nói tới cái kia Minh Hỏa Chi Địa, cái gì vạn năm thạch trung nhũ đều là giả. Cái này thanh âm lạnh như băng, cho Đoạn Lăng Phong một loại băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh một dạng cảm giác. Không bình thường cứng nhắc, cơ giới lời nói, còn trở thành nội môn đệ tử khen thưởng chỗ tốt cái gì hắn đều chưa nghe nói qua. Cái này khiến Đoạn Lăng Phong không bình thường khó chịu. Thông quan, làm sao cũng phải cấp một điểm khen thưởng cái gì đi. Uy, vậy ta hoàn thành nhiệm vụ. Ta làm như thế nào rời đi a? Đoạn Lăng Phong nghĩ đến cái gì vội vàng truy vấn. Người nếu hoàn thành nhiệm vụ, cái này đoán thần lĩnh sẽ đem ngươi bài xích ra ngoài. Kết thúc không thành nhiệm vụ mục tiêu. Khảo hạch thất bại, chỉ cần sinh tồn một tháng. Có thể còn sống rời đi đoán thần lĩnh. Trong vòng 5 năm không lại phải tham gia khảo hạch. Thanh âm lạnh như băng tại Đoạn Lăng Phong. Trong đầu vang lên. Không phải kết thúc không thành nhiệm vụ trực tiếp mạt sát sao? Đoạn Lăng Phong hơi nghi hoặc một chút. Kỳ thực, hắn lại làm sao biết? Cái này đoán thần lĩnh dị thường hung hiểm. Một khi ngươi có thể tại cái này đoán thần lĩnh sinh tồn một tháng, ngươi tuyệt đối có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ này không phải ngươi trốn đi liền xong việc. Chỉ có tránh thức tham gia qua khảo hạch mới sẽ biết cái này đoán thần lĩnh chỗ kinh khủng. Một tháng thời gian, mỗi ngày ít nhất phải đánh giết 2 đầu ngưng đan cảnh yêu thú. Coi như ngươi trốn đi, cái này ngưng đan cảnh yêu thú cũng hội tìm tới cửa. Trừ phi ngươi đem đánh giết, ngươi liền có thể thu được một ngày thời gian nghỉ ngơi. Vòng đi vòng lại, thẳng đến một tháng thời gian mới có thể kết thúc. Ngươi mỗi ngày có thể chém giết 3 con ngưng đan cảnh yêu thú. Ngươi liền có thể đánh giết 100 đầu. Chỉ cần ngươi có thể sinh tồn một tháng, ngươi liền có thể hoàn thành khảo hạch trở thành Minh Hà Thánh Tông nội môn đệ tử. Hiện tại Đoạn Lăng Phong hắn là luyện khí cảnh tam trọng đỉnh phong thực lực. Tuy nhiên không phải luyện khí cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn thực lực. Liệp sát ngưng đan cảnh yêu thú hẳn không có bao lớn độ khó khăn. Còn có một chút, cái này đoán thần lĩnh bên trong có đại lượng yêu thú. Cũng có đại lượng thiên tài địa bảo. Một tháng thời gian, chỉ cần có đầy đủ cơ duyên, đột phá ngưng đan cảnh cũng không phải là việc khó gì. Chỉ cần đột phá ngưng đan cảnh, liệp sát ngưng đan cảnh yêu thú liền muốn dễ dàng không ít. Chỉ là cái này ngưng đan cảnh yêu thú thực lực có mạnh có yếu. Vừa đột phá căn cơ bất ổn, gặp được lợi hại ngưng đan cảnh yêu thú chỉ có một con đường chết. Vẫn là trước đem Thái Cổ Long Tượng quyết đệ nhị trọng tu luyện hoàn thành. Dạng này thực lực của ta tuyệt đối có thể tăng gấp đôi. Cũng là cường độ thân thể cũng sẽ tăng lên đến một cái khủng bố tình trạng. Đoạn Lăng Phong cũng không có đi thăm dò cái này đoán thần lĩnh, mà chính là lựa chọn tìm một chỗ ẩn núp bắt đầu tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết. Đoạn Lăng Phong hắn làm sao cũng phải đem này mấy trăm vạn điểm kinh nghiệm tiêu hết. Không phải vậy, nhìn lấy không thể thăng cấp cũng là lãng phí. Đoạn Lăng Phong tại tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết, trên thân luyện khí cảnh yêu thú huyết dịch đang nhanh chóng tiêu hao. Hắn Thái Cổ Long Tượng Quyết đệ nhị trọng tiến độ đang nhanh chóng tăng lên. Không đến 2 canh giờ, Đoạn Lăng Phong Thái Cổ Long Tượng Quyết đệ nhị trọng liền hoàn thành 20%. Mà Đoạn Lăng Phong lực lượng trực tiếp gia tăng đến 20 mã lực. Không có luyện khí cảnh yêu thú huyết dịch, Đoạn Lăng Phong liền dùng này ngưng đan cảnh ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc tiến hành tu luyện. Trong nháy mắt, Đoạn Lăng Phong liền tu luyện 9 canh giờ. Hắn đem trên thân điểm kinh nghiệm, còn có kinh nghiệm đan đều tiêu hao sạch sẽ. Chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong tài phú. 5233-2426 tiền vàng. Đẳng cấp, 33 cấp điểm kinh nghiệm. 50.000 phần 4 triệu nhân vật cảnh giới. Luyện khí cảnh tam trọng, luyện khí cảnh sơ kỳ công pháp. Thái cổ long tượng quyết thiên cấp thượng phẩm tàn khuyết. Tầng 2 tiến độ, 33 phần 100. Vĩnh cửu gia tăng 33 mã lực. Vũ kỹ, thiên cấp đoạn hồn đao pháp lô hỏa thuần thanh 20 mã lực tăng phúc. Đoạn hồn đao pháp độ thuần thục, 98.2850 phần 1 triệu xuất thần nhập hóa côn bằng thân pháp. Thiên cấp thượng phẩm, độ thuần thục 18.60 phần 100.000. Lô hỏa thuần thanh, lực lượng tốc độ vĩnh cửu gia tăng 25%. Hỏa diễm trưởng, thiên cấp hạ phẩm, độ thuần thục 8.980 phần 10.000. Đăng đường nhập thất đạo cụ, tu luyện đan 1.000 khỏa. Tiết tham ngọc lộ hoàn 100 khỏa, hỏa diễm phù 100 tấm, bạo băng phù 100 tấm, thuấn di phù 20 tấm, kiếm phù 100 tấm, tiểu long tượng đan 20 khỏa. Đoạn Lăng Phong xem hết hệ thống trang bìa nhân vật thuộc tính. Hắn phát hiện, hắn thực lực trong nháy mắt này là phát sinh chất bay vọt. Thân thể càng là bài xuất đại lượng tạp chất, thái cổ long tượng quyết tu luyện có thành tựu. Côn bằng thân pháp đạt tới đăng đường nhập thất chi cảnh. Ngọn lửa này trưởng cũng chỉ thiếu một chút liền có thể đạt tới đăng đường nhập thất chi cảnh. Còn có này đoạn hồn đao pháp, đồng dạng chỉ thiếu một chút điểm kinh nghiệm liền có thể đạt tới xuất thần nhập hóa chi cảnh. Đến lúc đó uy lực nhất định phóng đại. Tổng tới nói, Đoạn Lăng Phong đối ở hiện tại thành quả tu luyện vẫn là vô cùng hài lòng. Đối với lần này khó khăn cấp bậc truyền thừa khảo hạch, hắn còn là vô cùng tin tưởng. Giống, ngay tại Đoạn Lăng Phong chuẩn bị khi tiến vào này thần bí vẫn thạch không gian rèn luyện một chút chính mình thần thức lúc, một đạo giống giận rung trời tiếng vang lên. Có yêu thú. Đoạn Lăng Phong đứng người lên, mãnh liệt hơi dùng sức, đem trong thân thể bài tiết ra tạp chất dùng lực chấn động. Tiếp lấy hắn liền nhìn về phía phương xa. Một đầu tản ra khủng bố uy thế yêu thú ra hiện trong tầm mắt hắn. Đây là ngưng đan cảnh Smilodon. Nhìn thấy này quái vật khổng lồ, Đoạn Lăng Phong đồng tử mạnh mẽ co lại. Hắn có chút kỳ quái. Hắn tìm tu luyện nơi này là phi thường ẩn nấp, không có khả năng bị phát hiện. Hắn vừa truyền tống đến cái này đoán thần lĩnh, hắn không có đi xa. Nơi này nên tính là tương đối an toàn. Thế nhưng là vì cái gì cái này ngưng đan cảnh Smilodon yêu sẽ xuất hiện tại hắn bế quan địa phương? Việc này thật sự là quá kỳ quái. Kỳ thực, Đoạn Lăng Phong hắn lại làm sao biết? Thẳng muốn đi vào cái này đoán thần lĩnh. Dù là ngươi trốn đến chân trời góc biển, chỉ cần còn ở lại chỗ này đoán thần lĩnh, ngươi liền sẽ gặp phải những này ngưng đan cảnh yêu thú truy sát. Người mỗi ngày trừ phi đánh giết số lượng nhất định ngưng đan cảnh yêu thú. Không phải vậy ngươi cũng đừng nghĩ an bình. Những này ngưng đan cảnh yêu thú lại không ngừng truy sát ngươi. Cho dù là lên trời xuống đất cũng phải đưa ngươi truy sát đến chết. Trừ phi ngươi tử vong. Không phải vậy bọn họ liền sẽ một mực truy giết tiếp. Một tháng thời gian liền muốn chém giết 100 đầu ngưng đan cảnh yêu thú. Nếu là viễn cổ thời kỳ Minh Hà Thánh Tông đệ tử, bọn họ hội rất dễ dàng liền có thể chém giết những này ngưng đan cảnh yêu thú. Bởi vì bọn hắn thực lực mạnh, không có ngưng tụ ra vũ đạo nguyên đan là không thể trở thành nội môn đệ tử. Mà Minh Hà Thánh Tông một số ngoại môn đệ tử đều là ngưng đan cảnh võ giả. Hoàn thành dạng này khảo hạch nhiệm vụ, đó là mấy ngàn người cùng một chỗ hoàn thành. Nhưng là bây giờ mấy vạn năm về sau, chỉ có Mạc Khuynh Thành cùng Đoạn Lăng Phong hai người tham gia khảo hạch. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.